Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Cửa thứ 5, Vấn Tâm, Mai Tử Hư nhún nhún vai, ánh mắt lại nhìn về phía Kiếm Công Tử. Hắn là không định lại xông, bởi vì một năm qua này hắn đều không tiếp tục xông qua. Mà Kiếm Công Tử khác biệt, Kiếm Công Tử cười cười, nói, ta sẽ thử lại lần nữa. Như thật sự là không được, rời đi cũng không muộn. Các ngươi rời đi nơi này về sau, tận lực không nên rời đi Vân Hoang sớm như vậy, để phòng có người làm loạn. Lời này rõ ràng là có chỗ chỉ, Kiếm Công Tử cũng lòng dạ biết rõ. Nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ chờ đến cuối cùng lại rời đi Vân Hoang. Thần tại Vân Hoang dừng lại thời gian có hạn, chờ đã đến giờ. Coi như mình không chủ động rời đi, cũng sẽ bị thiên đạo khu ra. Bảo trọng, Đông Dương chắp tay thi lễ, lập tức liền nhảy lên đài cao. Giờ khắc này, bộ kia bên trên quang ảnh không tiếp tục động, phảng phất Đông Dương không tồn tại. Đông Dương cũng không quay đầu lại đi đến kia màu đỏ gợn sóng trước. Dấn thân vào trong đó, biến mất ở trước mặt mọi người. Không biết cửa thứ 4 này ban thưởng sẽ là cái gì? Mai Tử Hư ha ha cười nói, trong mắt lại đều là vui mừng. Kiếm Công Tử cũng là cười một tiếng, nói, những cái kia ban thưởng đều đã dâu ria, thành công có được nhị phẩm đại đạo, chính là hắn thu hoạch lớn nhất, tương lai của hắn đã là bất khả hạn lượng. Đúng vậy a, có lẽ chúng ta sẽ ở thần vực, nhìn thấy cái kia càng rộng lớn hơn tương lai, xuyên qua tầng kia màu đỏ gợn sóng. Đông Dương cảnh tượng trước mắt lần nữa cải biến, không có quảng trường, không có đài cao, chỉ có sương mù mông lung không gian, như là mình đặt mình vào tại mênh mông sương mù bên trong. Ngay sau đó, kia một bộ áo đỏ hồng lăng lặng yên xuất hiện, cũng cười nói, hoan nghênh đi vào cửa thứ 5. Bất quá, cửa thứ 4 không có ban thưởng. Nghe vậy, Đông Dương chỉ là cười một tiếng, không sao. Dù sao vãn bối đã tại cửa thứ 4 có lớn thu hoạch. So sánh cùng nhau, ban thưởng gì đều lộ ra dâu ria. Ha ha, người có thể có ý nghĩ như vậy, cũng là khó được. Đông Dương cười cười, lấy vãn bối xem ra, người tu hành là căn bản. Ngoại vật thủy chung là ngoại vật, liền xem như dựa vào ngoại vật đến để thăng mình tu hành. Từ đầu đến cuối không bằng mình cảm ngộ tới như vậy tự nhiên. Ngươi nói không sai, bất quá, nếu là ngươi không có xông qua cửa thứ 4, ngươi đoạt được những cái kia ban thưởng, đối với ngươi mà nói chẳng phải là không dùng được, vậy cái này một chuyến không phải liền là đi không sao? Dĩ nhiên không phải đến không, chỉ ít ta được đến những cái kia, có thể để cho ta ba người bằng hữu thuận lợi thành thần. Cái này đối ta tới nói chính là thu hoạch lớn nhất. Như lời ngươi nói. Bằng hữu của ngươi hiển nhiên là tư chất có hạn, coi như dựa vào sự giúp đỡ của ngươi thành thần, tương lai cũng sẽ không đi bao xa, nhiều nhất chính là sống lâu một chút tuế nguyệt thôi. Huống chi, ngươi không có khả năng một mực tại bên cạnh bọn họ. Các ngươi là người của hai thế giới, bọn hắn chú định sẽ chết đi, sẽ chết tại trước mặt của ngươi. Vậy ngươi vì sao còn muốn làm như vậy? Đông Dương mỉm cười, nói. Tiền bối nói đúng lắm, nhưng vãn bối vẫn là hy vọng có thể tận chính mình có khả năng giúp bọn hắn một chút. Về phần bọn hắn tương lai sẽ như thế nào, vãn bối sẽ không nghĩ. Chỉ cần ta làm chuyện nên làm, liền đã yên tâm thoải mái. Người không giúp bọn hắn, chẳng lẽ liền sẽ lòng có bất an? Đúng, ta có thể làm, nhưng không có làm, cùng ta không có năng lực đi làm là hai việc khác nhau. Hồng Lăng khẽ cười một tiếng, vung tay lên, tại Đông Dương trước mặt liền xuất hiện ba món đồ, ba cái tản ra nhàn nhạt huỳnh quang viên châu, nhìn qua liền cùng chân linh đạo quả không sai biệt lắm, nhưng cũng có chút khác biệt, đây là ba cái đạo quả, về phần chân linh đạo quả cùng đạo quả ở giữa khác biệt, người là có hay không hiểu rõ, nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lúc trước hắn đã từ trường sinh giới khí linh bên kia biết đạo quả cùng chân linh đạo quả khác biệt. Vậy là tốt rồi, Tỉnh ta lại vì ngươi giải thích một lần. Trước mặt ngươi chính là ba viên đạo quả. Luyện hóa về sau, liền có thể đạt được trong đó đại đạo. Mà sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cùng tai họa ngầm. Bên trái một cái, là phồn giản chi đạo. Có lẽ ngươi rất đơn giản chi đạo đã thành thần. Nhưng đến phồn chi đạo còn kém chút. Cái này một viên đạo quả, liền có thể hoàn thiện ngươi phồn giản chi đạo. Từ đó để ngươi có được chân chính nhị phẩm đại đạo. Ở giữa đạo quả, trong đó đạo đồng dạng là nhị phẩm đại đạo. Là ngũ hành tề tụ. Làm được tương sinh dung hợp đại đạo. Phẩm cấp thậm chí còn tại phồn giản chi đạo phía trên. Ngươi nếu đem luyện hóa, liền có thể có được mới tinh một đầu nhị phẩm đại đạo. Tác dụng không cần ta nhiều lời. Ngươi cũng có thể nghĩ đến. Đối với cái này, Đông Dương cũng là âm thầm gật đầu. Ngũ hành tề tụ nhị phẩm đại đạo. Cấp bậc nhảy lên tòng tam phẩm đại đạo. Trở thành nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Ai có thể có được dạng này một đầu đại đạo? Hắn thực lực tuyệt đối là lật ra mấy lần cũng không chỉ. Hồng Lăng tiếp tục nói ra. Bên phải đạo quả, ẩn chứa một đầu viên mãn tam phẩm đại đạo. Cũng chính là bao hàm tất cả chi mạch tam phẩm đại đạo. Cụ thể là cái gì? Này lại căn cứ nhu cầu của ngươi khác biệt mà thay đổi. Nếu là ngươi cần lửa, vậy cái này mai đạo quả bên trong đạo. Chính là một đầu viên mãn hỏa chi đạo. Một đầu viên mãn tam phẩm đại đạo. Có lẽ tại phẩm cấp bên trên yếu tại nhị phẩm đại đạo. Nhưng ngoại trừ một chút đỉnh tiêm nhị phẩm đại đạo bên ngoài. Một đầu viên mãn tam phẩm đại đạo vẫn là có thể cùng bình thường nhị phẩm đại đạo chống lại. Thậm chí có thể chiến thắng không viên mãn nhị phẩm đại đạo. Cái này ba cái đạo quả. Ngươi đã hiểu rõ. Hiện tại việc ngươi cần chính là tại cái này ba cái đạo quả bên trong tuyển chọn một cái. Vô luận ngươi lựa chọn cái nào, vậy ngươi lựa chọn đạo quả liền sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng không có sốt ruột đi chọn, mà là hỏi, tiền bối, đây là cửa thứ 5 khảo nghiệm sao? Đúng vậy, đây là vấn tâm. Đông Dương khẽ dạ, trước mặt ba cái đạo quả. Lựa chọn cái nào đối với mình đều có tuyệt đối chỗ tốt. Lựa chọn cái nào đều đáng giá. Phồn giản chi đạo đạo quả. Có thể hoàn thiện tự thân phồn giản chi đạo. Từ đó chính thức có được một đầu mình cảm ngộ ra nhị phẩm đại đạo. Ngũ hành đạo quả. Có thể làm cho mình có được chưa từng có nhị phẩm đại đạo. Nó ý nghĩa thậm chí còn tại phồn giản chi đạo đạo quả phía trên. Bởi vì Đông Dương đã tìm hiểu phồn giản chi đạo. Lại tại rất đơn giản chi đạo bên trên đã thành thần. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hoàn thiện đến phồn chi đạo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà ngũ hành đạo quả thì lại khác. Hắn hiện tại mới lĩnh hội một đầu hỏa diễm chi đạo. Ngũ hành tề tụ cũng còn không biết lư niên mã nguyệt đâu. Thậm chí có thể hay không lĩnh hội mặt khác tứ hành đều vẫn là một ẩn số. Như luyện hóa trước mặt viên này ngũ hành đạo quả. Kia ý nghĩa liền có thể nghĩ mà biết. Cái cuối cùng đạo quả là có thể tự mình lựa chọn một đầu viên mãn tam phẩm đại đạo. Đôi này Đông Dương đồng dạng có rất lớn tác dụng. Thí dụ như hắn hủy diệt chi đạo chỉ là tam phẩm đại đạo. Nếu là làm được viên mãn, đó chính là nhị phẩm đại đạo. Mà cái này một khỏa đạo quả liền có thể thỏa mãn hắn cái này một cái điều kiện. Có thể nói cái này ba viên đạo quả đối Đông Dương tới nói đều là nhị phẩm đại đạo, đều là tuyệt vô cận hữu thiên đại cơ duyên. Nhưng đúng là như thế, muốn tam trung tuyển một, liền không có dễ dàng như thế. Đông Dương trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, tiền bối, cái này viên thứ ba đạo quả, có phải thật vậy hay không sẽ căn cứ vãn bối nhu cầu, mà có chỗ khác biệt. Thí dụ như vãn bối muốn một đầu viên mãn hỏa chi đạo. Nó trong đó đạo chính là viên mãn lửa. Nếu là vãn bối muốn một đầu viên mãn phong chi đạo, vậy nó trong đó đạo chính là viên mãn phong. Hồng Lăng cười ha ha. Ta vừa rồi đã nói qua, viên thứ ba đạo quả sẽ căn cứ nhu cầu của ngươi khác biệt mà khác biệt. Nhưng điều kiện tiên quyết là tam phẩm chi đạo. Nếu ngươi cần một đầu nhị phẩm viên mãn đại đạo, kia là vạn vạn không được. Dù sao có được nhị phẩm đại đạo mặc dù rất khó, nhưng vẫn là có. Nhưng muốn đem nhị phẩm đại đạo làm được viên mãn liền thật là khó như lên trời. Tạ tiền bối giải hoặc. Vậy vãn bối liền lựa chọn viên thứ ba đạo quả. Nói, Đông Dương liền đưa tay chụp vào viên thứ ba đạo quả. Nhìn thấy Đông Dương như thế dứt khoát, Hồng Lăng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nhưng lập tức liền cười nói. Vậy ngươi cần gì viên mãn tam phẩm đại đạo? Phong, Đông Dương không có trải qua bất cứ chút do dự nào liền làm ra trả lời. Phong, Hồng Lăng kinh ngạc nói. Theo ta được biết, ngươi không có lĩnh hội phong chi đạo. Muốn phong chi đại đạo có làm được cái gì? Muốn hủy diệt chi đạo há không càng tốt hơn? Viên mãn hủy diệt chi đạo đó chính là nhị phẩm đại đạo. Cho dù là ngươi đã có hỏa chi đạo cũng được a. Đông Dương cười cười, ta không phải muốn mình dùng, mà là đưa cho một người, tặng người, vì cái gì? Đông Dương cười nhạt một tiếng, bởi vì ta muốn cho con đường của nàng càng thêm thông thuận một chút. Về phần ta, hoàn toàn có thể dựa vào mình, mà không cần mượn nhờ ngoại lực. Nàng, người trong lòng của ngươi a. Đúng, Hồng Lăng cười ha ha, nói, chính là vì để con đường của nàng thuận lợi hơn. Mà từ bỏ ngươi một lần cơ duyên, đáng giá sao? Lấy năng lực của ngươi, không đường lựa chọn cái nào nhị phẩm đại đạo, tương lai của ngươi đều bất khả hạn lượng. Cho dù tại thần vực, ngươi cũng sẽ thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, thậm chí cuối cùng sẽ đứng tại thần vực đỉnh phong nhất. Khi đó, ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân đều không phải việc khó. Vì sao bây giờ vì một nữ nhân mà từ bỏ đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu một lần cơ duyên? Đông Dương cười nhạt nói, có lẽ tiền bối nói có lý, nhưng đó là chuyện sau này. Chỉ ít cho đến trước mắt, nàng đối ta mà nói, so cái gì đều trọng yếu, cơ duyên gì cũng không bằng nàng bình an trọng yếu. Hồng Lăng thật sâu nhìn xem Đông Dương, cặp kia thâm thúy đôi mắt như là muốn đem Đông Dương xem rõ ngọn ngành. Trọn vẹn một lát, nàng mới khanh khách một tiếng, nói, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Chúc mừng ngươi, thành công xông qua cửa thứ năm. Nghe vậy, Đông Dương ngược lại hơi kinh ngạc, nói, tiền bối, như vậy liền thành. Hồng Lăng cười ha ha, ngươi cảm thấy bất ngờ, là có chút ngoài ý muốn. Ấn lý thuyết cửa thứ tư khó khăn như vậy, cửa thứ năm sẽ càng khó mới là... Nhưng bây giờ lại như thế nhẹ nhõm, là có chút vượt quá vãn bối ngoài ý liệu. Hồng Lăng cười cười, cửa này, là hỏi tâm, ngươi cảm thấy rất dễ dàng. Đó là bởi vì là ngươi, nếu là đổi lại người khác liền chưa hẳn. Cửa này lựa chọn, sẽ có bốn loại kết quả. Thứ nhất, ngươi lựa chọn dườm ra giản chi đạo. Đây là nhất phù hợp ngươi đạo. Nhưng ngươi như dạng này lựa chọn, đó chính là chỉ lo mình, là tự tư. Thứ hai, ngươi lựa chọn ngũ hành đại đạo. Đây là ngươi không có đạo. Nếu ngươi lựa chọn, thì là lòng tham quấy phá. Hy vọng mình có được càng nhiều, trở nên mạnh hơn, là tham lam cùng tự tư. Thứ ba, ngươi trái phải là khó. Khó mà lựa chọn, là ngươi tâm trí không kiên, lại muốn có được càng nhiều, nhưng lại không muốn bỏ qua cái khác. Cái này đồng dạng là tham lam, lại vô độ. Thứ tư, ngươi lựa chọn mình vô dụng chi đạo, chỉ vì tặng người, đây là quên mình vì người. Đương nhiên còn có thứ năm, chính là ngươi trái lương tâm mà vì, mặt ngoài lựa chọn mình vật vô dụng, làm ra một bộ quên mình vì người tư thái. Nhưng trong lòng có một phen đặc biệt dự định, chỉ vì thông quan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.